Chương 3571 tối cường thăng cấp hệ thống. Không lo lắng. Người đăng, Lạc Tử trong chớp mắt. Liễu Khê con mắt không nhúc nhích nhìn Long Phi, nàng tâm thật giống như lập tức ngưng đập một dạng, cái này thịt nướng vị đạo. Một mô hình một dạng, phía trên thế giới này có như vậy sự tình. Không thể. Liễu Lạc Khê nghĩ đến Thiên Vũ Đại Lục trong dãy núi ăn thịt nướng, đó cũng là nàng đời này khó quên nhất thịt nướng. Nhưng là hiện đang ăn cũng thế, giống như đúc, tại sao lại như vậy thế nhưng? Mắt tiền nhân cũng không phải là nàng phải đợi người a, hoàn toàn khác nhau a. Liễu Khê ánh mắt trở nên phức tạp. Long Phi dò hỏi nói, ê làm sao? Phượng nói, ê ăn ngon dọa sợ chứ. Liễu Lạc Khê cũng không tiếp tục ăn đi, lộ ra cay đắng nụ cười, trong lòng. Thầm nói, ê có thể là bởi vì ta quá tưởng niệm hắn đi. Cho tới ta hoàn toàn không khống chế được, liền ngay cả nhũ đầu cảm thụ tư vị. Cũng trong ngực niệm. Nhưng là ê nghĩ đến rình rập trong gương cái kia không chữ, Liễu Lạc Khê tâm co quắp. Một trận, rất đau. Rất lợi hại đạo. Này lại khiến người ta nghẹt thở đau, Phượng Hoàng cầm lấy thịt nướng liền ăn mấy cái, nói, ê thật tốt ăn a, ngươi. Làm sao không ăn đây? Long Phi nhìn Liễu Lạc Khê thất hồn lạc phách dáng vẻ. Hơi hơi nói, ê không tìm được ngươi muốn tìm người a. Liễu Khê lại là cười khổ một tiếng. Một bên Bách Lý Thiên Hải nói, ê sư tỷ, chân trời nơi nào không soái ca, ngươi. Xem một chút ngươi đứng trước mặt không phải liền là một cái siêu cấp đại soái. Ca sao, y. Không tìm được liền không có tìm tới đi, ta sẽ bảo vệ ngươi, ta nhưng là. Bốn não thiên tài, phía trên thế giới này không có vấn đề gì làm khó ta. Bách Thiên Hải nhìn thấy Liễu Lạc Khê đi tới, trái tim của hắn đều muốn nhảy ra. Đến, hắn nhìn Long Phi mới minh bạch mấy ngày nay Long Phi không tại nguyên. Lai là cùng Liễu Lạc Khê đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Bên trong gầm một vạn điểm bạo kích. Dứt tai cũng quá sớm đi. Cái này xái thời điểm nếu là hắn không nữa cố gắng nắm chắc nói, vậy hắn cũng không. Phải là Bách Lý Thiên Hải. Phượng trừng cái này Bách Lý Thiên Hải nói, ở ngươi chính là xấu xí. Bách Lý Thiên Hải cũng không để ý tới Phượng Hoàng, xoay tay phải lại, một đóa hoa đột nhiên xuất hiện, liền giống như làm ảo thuật, đưa tới Liễu Lạc Khê. Trước mặt, nói, ê sư tỷ, phía trên thế giới này không có cái gì bi thương không? Qua được, cũng không có cái gì người không thể quên được, hài lòng một điểm. Liễu Khê căn bản không để ý tới. Nàng Long Phi, nhàn nhạt nói, ê ngươi có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Ngươi! Muốn vào nội môn sao? Ta mang ngươi tiến vào nội môn đi. Lấy ngươi thiên phú, ta để sư phụ thu ngươi làm đồ không khó lắm. Long Phi lắc đầu một cái, nói, ê nội môn chính ta hội tiến vào, không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi hôm nay làm sao? Liễu Khê nói, ê ta không có gì, ngươi đem nhiệm vụ nhường cho ta, ta đáp ứng báo. Đáp ngươi, con người của ta chưa bao giờ nợ người khác cái gì. Cái gì? Hắn đem nhiệm vụ tặng cho ngươi. Nhiệm vụ gì, không phải là... Bách Lý Thiên Hải nghĩ đến oanh động nội ngoại môn thần chi nhiệm vụ. Lượng mắt sững sờ nhìn Long Phi, nói, ê ta đệt, lão đại, ngươi tán gái thật dốc hết. Vốn liếng A, này, đây chính là 800 điểm nhiệm vụ tích phân A, kiếm lại. 100 điểm ba người chúng ta thì có tư cách tham gia nội môn khảo hạch A, ngươi. Làm cho người ta thật dốc hết vốn liếng. Bách Thiên Hải cũng choáng váng, 800 điểm tích lũy thật không phải một con số nhỏ, đặc biệt đối với bọn họ. Hiện ở tới nói không thể nghi ngờ cũng là một cái con số trên trời. Long Phi nói, ở đây vốn chính là nàng nhận nhiệm vụ. Không có cái gì báo đáp không báo đáp, là ngươi dẫn chúng ta đi, chúng ta cũng học được không ít đồ vật, ngươi nếu là thật muốn báo đáp ta, vậy liền đem cái này một mâm thịt nướng ăn đi, nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, ăn một chút gì bồi bổ. Long Phi đem món ăn bưng lên đi, Liễu Lạc Khê căn bản không có tâm tình, toàn bộ tông môn, nàng liền nợ Long Phi nhân tình, nàng muốn còn, như vậy nàng có thể an an tĩnh tĩnh đi chết, nàng đã quyết định quyết tâm, chờ trăm năm, hiện ở người đã không ở, nàng một người sống sót cũng không. Có ý nghĩa gì? Phượng Hoàng nhìn trong cái mâm thịt nướng chảy ngụm nước, nói, ê tỷ tỷ. Ngươi, liền ăn chút đi, Không nữa ăn, ta có thể ăn đi. Bẹp bẹp. Nuốt nước miếng. Liễu Khê nhìn Long Phi, nói, "Ê, thật không có ta cần giúp một tay không?" Long Phi lắc đầu một cái nói, "Y không có." Liễu Lạc Khê nhàn nhạt nở nụ cười, nói, "Y vậy ta đi." Xoay người muốn rời khỏi thời điểm, trong bóng tối lao ra một đám người, dẫn. Đầu chính là ngoại môn trên đệ tam cao thủ Đao Vô Ảnh. Người sườn đao ca. Tuy là kiếm tôn tam phẩm, một tay điên cuồng chém đao pháp rất là sắc bén. Đại ca, cũng là hắn. Cũng là bọn họ đánh ta. Cũng là hắn nói ngươi không đáng giá một đồng, nếu là dám đến nói, nhất định. Khiến ngươi đao ca biến chó chết. Chu vi vài tên lâu la mạnh mẽ thêm mắm dặm muối nói. Đao Vô Ảnh đi tới, trên mặt một cái vết đao, nhìn trầm trầm Long Phi nói, ê tiểu. Tử, cũng là ngươi không giao bảo hộ phí, còn đánh ta tiểu đệ đúng không? Cẩu vật. Các anh em, đập cho ta nơi này. Một thanh ra lệnh, hơn 20 tên đệ tử đồng loạt xông lên, liền muốn đem nơi này đập cho nát. Bét. Cũng vào lúc này. Liễu Khê ánh mắt chìm xuống, có chút âm lãnh, một bước đi lên trước, nói, ê nơi. Này ngươi đừng nhúc nhích. Đao Vô Ảnh nhìn Liễu Lạc Khê trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hai mắt. Phát sáng nói, ê nha, xinh đẹp như vậy tiểu nương tử ta vẫn là lần đầu thấy. A, như thế nào tối hôm nay theo ta? Nói vẫn chưa nói hết. Dây lát gã trên mặt đất, Liễu Lạc Khê một chân dẫm ở trên đầu hắn, tốc độ kia. Lực lượng kia là một cái nhanh cùng mãnh liệt, Đao Vô Ảnh hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hắn mới kiếm tôn cảnh giới, Liễu Lạc Khê kiếm tiên cảnh giới, hoàn toàn nghiền. Ép tồn tại Đao Vô Ảnh không phục. Trọng một tiếng, ê tiểu nương môn, ta nhìn ngươi là sống chán, dám động thủ với. Ta, xem lão tử hôm nay không? Không hắn nói xong. Liễu Khê nhấc chân tầng tầng một chặt. Phốc ê Đao Vô Ảnh một ngụm máu tươi phun ra tới. Cái này sái thời điểm, Đao Vô Ảnh mới ý thức nữ nhân này tu vi so với hắn mạnh, mạnh quá nhiều, thân. Thể không khỏi run lẩy bẩy đứng lên. Một tên lâu la nói, y vân, là nữ thần sư tỷ, y. Là kiếm linh sơn nữ thần Liễu Lạc Khê sư tỷ. Là nàng. Nội môn đệ tử là có thể đem bọn họ ép vải xích ra, hơn nữa một cái kiếm linh. Sơn đại sư tỷ. Vậy bọn họ thì càng thêm sợ đòi mạng, trực tiếp quỳ trên mặt. Đất Đao Vô Ảnh cũng không dám thở mạnh, trong lòng thầm mắng một tiếng. Thật có ma, lớn như vậy buổi tối nội môn sư tỷ như thế hội ở loại địa phương. Này! Liễu Lạc Khê lạnh lùng một tiếng, ngươi nghe rõ ràng ta lời mới vừa nói sao? Mấy! Người bọn hắn các ngươi nếu là dám động đậy, ta lập tức các ngươi phải mạng. Chó! Nói bên trong mang theo sát ý, bên trong môn đại thế giới giết một cái ngoại môn đệ tử, quá ung dung, căn bản sẽ không. Có người vấn trách. Đao Vô Ảnh liên tục nói, nghe rõ ràng, cũng không dám nữa. Liễu Lạc Khê nặng nề một tiếng, y cút. Đao Vô Ảnh liên tục lăn lộn đi ra ngoài, liền hận lão nương thiếu sinh hai cái. Bắp đùi Liễu Lạc Khê nhìn Long Phi, nói, để nợ ngươi nhân tình còn. Nói xong. Nàng chân đi tiến vào trong bóng tối.